Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 44. Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau một chút. Cũng tại anh đó, tại sao lại luôn nhận ra em chứ không phải là Hồng Ân chứ? Tại anh cứ hù em rồi anh sẽ không trở về nếu em không phải là Hồng Ân. Cho nên em sợ, sợ một ngày chứ không bao giờ được nhìn thấy anh trò chuyện cùng anh. Tại ở một nơi xa quá mà em lại không có khả năng tới tìm nên mới gạt anh về đây mà. Gạt nhiều quá cho tới khi phát hiện ra người anh thực sự yêu chính là Hồng Ân, chứ không phải là chỉ nhầm lẫn một cái tên, thì lúc đó đã không rời ra được anh rồi. Đã nhiều lần cứ tự hứa với lòng rằng lần sau sẽ nói. Tại anh dịu dàng quá, tại ở bên anh cứ hạnh phúc quá, cho nên riết được không nỡ buông ra. Anh đánh em cũng phải tội mà, anh thông cảm cho em một lần. Có lẽ là do bóng tối, có lẽ là do kích thích của cái hơi men nên Hoài Ân can đảm hơn rất nhiều. Cậu ta tháo thật lâu chiếc nhẫn mới ra được cái khỏi ngón tay. Hoài Ân run run đứng dậy, từng bước thật chậm vòng qua chiếc bàn đến trước mặt của Minh Quân. Cậu run run đặt chiếc nhẫn vào trong tay của anh, lưu luyến nó không muốn buông. Minh Quân chủ động lấy lại, Hoài Ân mới chịu buông. Cậu không đi ngay, lại đưa tay lên trên cổ chậm chạp sáo xuống một cái thứ khác. Em cứ nghĩ rằng khi biết em không phải là Hồng Ân, nhưng dựa vào tất cả những gì em và anh đã từng trải qua, anh sẽ tha thứ cho em, sẽ chỉ giận em một lúc mà thôi. Người mình yêu làm như thế nào mà dùng người khác thay thế cho được chứ hả? Minh Quân nhỏ giọng trả lời Hoàng Ân. Em đã biết chứ, anh đã luôn nhắc cho em biết không nên yêu Hoàng Ân, nên em cũng hiểu là em không có ý nghĩa gì trong lòng của anh cả. Hoàng Ân tháo cái vật trên cổ xuống, đó là chiếc nhẫn còn lại. Minh Quân nhận lấy trong lòng bỗng dưng nghe đau nhói. Chiếc nhẫn của anh trong lúc tức giận không biết đã quăng đi từ lúc nào, quăng ở đâu thì làm sao mà Hoàng Ân tìm cho được chứ, còn giữ lại bây giờ mang ra trả cả cho anh nữa chứ. Tại anh không đòi lại nhẫn nên em cứ nuôi một chút hy vọng là anh chỉ nhất thời giận em mà thôi. Anh Minh Quân cảm thấy lung túng. Anh chưa từng dùng thiện cảm để chân chính nghe Hoàng Ân nói về tình cảm của mình với anh. Cho em có được không hả? Đằng nào thì anh cũng đem nó đi bỏ mà, cho rõ. Minh Quân chưa hiểu cậu ta muốn xin cái gì. Anh cũng đâu có muốn giữ nó chứ, em đeo qua rồi chắc lại không muốn dùng lại nó cho người anh yêu đâu. Cho em đi mà, đó chính là kỷ niệm đẹp nhất của em mà, em sẽ không bao giờ đeo nó nữa đâu. Em làm như vậy để làm gì chứ? Anh vừa nhận ra mình đã tự hạ thấp ở trong mình trong mắt Hoàng Ân rồi, bây giờ chính em làm như vậy trước mắt anh sao? Chắc là tại em sai rồi, coi như là em chưa từng nói đi. Miệng thì nói như vậy nhưng mà mắt của Hoàng Ân vẫn cứ nhìn cái cặp nhẫn tha thiết. Nhìn thêm một lát thì thấy Minh Quân vẫn không có ý định cho cậu, Hoàng Ân chậm chạp quay lại cái chỗ ngồi. Cậu quay đi, Minh Quân lại có một cái cảm giác mất mát. Cảm giác mà Hoàng Ân đứng thật gần, mùi cơ thể quen thuộc vương vấn đã làm cho anh có một cái cảm giác an tâm kỳ lạ. Anh lại nhớ cái cảm giác của lần trước ôm cậu, không phải là ly thi quen chậu chứ. Nghe Hoàng Ân tỉ tê, anh lại có một cái cảm giác đau lòng. Cậu quay đi, anh lại có một cái cảm giác mất mát. Chẳng lẽ giống như lời của cậu nói, gần nhau lâu anh cũng đã nảy sinh ra cái tình cảm giác với Hoàng Ân mà anh không biết, bây giờ mới bình tĩnh nhận ra. Mình có thể tự tìm hiểu nhau một chút mà. Minh Quân nhìn cậu đang rời mình ngày càng xa mà buộc miệng. Nói xong, anh cũng có một chút hối hận, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hoàng Ân nghe rõ mồn một, nhưng là không dám tin những cái gì mình vừa nghe thấy. Anh vừa nói, xem như là anh chưa nói gì đi. Mình quân mâu thuẫn, anh vừa nói là không thể xem người khác thay thế người anh yêu, nhưng mà anh lại làm ngược lại sao? Đừng, em nghe rõ ràng mà. Em chỉ cần một lần thôi, một cơ hội thôi. Nếu anh vẫn thấy không được, thì chỉ cần anh nói một tiếng, em sẽ tránh xa anh ra mà. Từ sự tránh xa anh ra. Anh, nhưng mà anh không thể nào như trước đây xem em như người yêu đâu. Không thể như trước đây được. Chỉ là tìm hiểu nhau thôi mà. Em cũng hiểu mà, không phải là người yêu. Nhưng mà trong lòng anh đã nhìn lại em, có phải không hả? Chúng ta có cơ hội mà. Chỉ là trước đây anh nghĩ em không tốt thôi. Em không có tệ như vậy đâu mà. Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Anh không có uổng công một lần tìm hiểu lại em đâu. Đi mà. Em tự tin quá rồi đó. Không sợ lại giống như anh đối đầu với Hoàng Ân sau. Anh cũng tự tin tràn đầy. Cuối cùng còn bị Hồng Ân coi là đối tượng cần phải cách xa nữa kìa. Em thôi được. Vì bản thân anh cũng muốn thử tìm hiểu em một lần. Anh quả thật là muốn biết cái cảm giác lưu luyến khi tiếp xúc với Hoàng Ân là cái thứ quỷ gì chứ. Vậy Hoàng Ân nhìn cặp nhẫn còn trên tay của Minh Quân. Cái này thì không được. Minh Quân nắm tay trên đi cặp nhẫn. Nhẫn đôi rất có ý nghĩa với anh. Chỉ là bạn đời của anh mới có thể có mà thôi. Mà Hoàng Ân, người yêu thì còn chưa có phải. Thôi, em đi ngủ đi. Dạ. Hoàng Ân trước cái sự bức bách của Minh Quân đành phải đi ngủ. Nhưng mà cậu ngủ không có được. Thái độ của anh lần lượt tái diễn trong đầu của cậu. Trong lòng cậu lại cảm thấy đau. Cho tới khi trời sáng, Hoàng Ân thức dậy với cái đầu nhức bưng bưng. Hậu quả của cái việc ngủ nửa tỉnh, của việc suy nghĩ lung tung, của cái việc mừng vui vì có được một cơ hội cùng với Minh Quân bắt đầu lại, cũng là một cái sự đau lòng vì thái độ bố thí tình cảm của anh. Cậu nữa muốn rút lại cái lời cầu mong thử tìm hiểu lại một nửa rồi lại luyến tiếc. Minh Quân sau khi bảo Hoàng Ân đi ngủ thì bản thân của anh ta vẫn lại ngồi yên chỗ cũ để suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ từ chuyện ngày xưa khi mà anh để ý Hồng Ân, cho tới khi anh quen nhầm người, rồi bây giờ lại nhận lời tìm hiểu một người khác mà không phải là Hồng Ân. Anh đắn đo chuyện đã rất khăng khăng một mực hướng về Hồng Ân trước mặt của Hoàng Ân, bây giờ lại vì một chút dao động mà hành động ngược lại. Anh cân nhắc lại tình cảm của mình, cảm giác của mình, xem là mình có sai lầm hay là không. Nghĩ tới nghĩ lui, xem đúng xem sai, bất tri bất giác ngồi cho tới sáng bảnh. Chỉ là càng cảm thấy mình hành động không hề giống như một người trưởng thành chín chắn chút nào. Bị người này từ chối quyết liệt, rồi lại quay sang người kia. Bị Hồng Ân từ chối, rồi lại nhớ đến cái đoạn tình cảm luyến tiếc giữa Hồng Ân. Anh cứ tự vấn mình, tình cảm của mình chân thật nằm ở chỗ nào cơ chứ? Vậy trước là Hoàng Ân. Cậu nhìn thấy Minh Quân vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ thì như muốn nói lại thôi. Vệ sinh xong thì lại nhanh chóng thay đồ, một bộ dạng đi ra ngoài, đi ngang qua Minh Quân, rồi lại thấy anh ta nhìn cậu, nhưng mà không có ý định mở miệng hỏi chuyện cậu. Hoàng Ân ít nhiều thì cũng đã hiểu, anh tuy là nói sẽ cùng với cậu đặt lại mối quan hệ, nhưng mà trong lòng chắc là có một chút ít, thậm chí là chắc chắn là rất nhiều không thoải mái. Anh đã thích Hồng Ân như vậy rồi, ghét cậu như vậy thì nhất thời thay đổi thái độ thật khó mà chấp nhận. Nên có thời gian để cho hai người bắt đầu thì sẽ tốt hơn. Nếu anh lại đối với cậu nhiệt tình như trước mới là một cái điều đáng phải cân nhắc. Nghĩ thì cũng hợp lý, rồi lại cảm thấy Minh Quân cư xử cũng không phải là hợp lý không hợp lý. Quệ Ân lên tiếng bảo anh đi nghỉ đi. Anh đừng ngồi hút thuốc mãi. Nè, anh tới xuống sao hả? Anh đi ngủ đi, buổi chiều còn đi tiễn Hồng Ân nữa. Ừ. Minh Quân chỉ ậm ừ trả lời Hoàng Ân, không có ý định là nói thêm cái gì. Hoàng Ân nhìn anh vài chục giây rồi quay đi. Thôi em đi trước nghe. Không nghe Minh Quân trả lời, Hoàng Ân không giấu được một chút xót xa trong lòng. Nhưng mà cậu sắp trễ giờ rồi, không có thời gian để mà đứng đây cảm thán nữa. Hoàng Ân đã đi khuất, Minh Quân đứng dậy đi lên trên lầu. Anh không suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi một lát thì đầu óc tỉnh táo rồi lại còn phải đi làm. Chuyện Hoàng Ân thì cứ để từ từ đi, anh không hứa là sẽ yêu cậu, chỉ dựa theo cảm xúc bản thân hứa cùng với nhau để tìm hiểu lại từ đầu. Nếu như cảm thấy không được, anh sẽ từ chối. Buổi chiều, Học Ân cần phải đến nơi để tập trung để đi. Phương, Hoàng Ân, Minh Quân cùng với nhau đưa cậu ta đi. Hoàng Ân giúp Học Ân để vài đồ dùng cá nhân vào trong túi xong thì nói với Học Ân: "Nè, Minh Quân đã hứa là sẽ cùng nhau tìm hiểu lại từ đầu đó. Học Ân à, anh thấy có được không hả? Em có tệ quá hay là không?" "Không, ý em là anh ấy có thường coi thường em hay là không đó." "Cái gì mà coi thường chứ không coi thường chứ? Thử tìm hiểu hả? Nói giống như là người ta chính là cái món đồ vậy hả? Xuống đây đi." Hồng Ân xăm xăm một tay lôi Hoàng Ân, một tay thì kéo túi sách phăm phăm xuống lầu. Trong phòng khách, Phương đang đứng đợi cậu. Nhìn thấy Phương thì cậu lập tức hỏi: "Nè, cái đồ sữa khanh đó đâu rồi hả anh Phương?" "Hả? Ai sữa khanh chứ?" Phương quả thật là ngơ ngác trước cái câu hỏi của bạn Hồng Ân. "Hồng Ân à, Hồng Ân, anh tính làm cái gì vậy hả? Hồng Ân!" Hoàng Ân vội vàng kéo Hồng Ân lại. Cậu quảng hồn, không biết Hồng Ân lại muốn tìm Minh Quân làm cái gì, còn gọi người ta là cái đồ sữa khanh đi chứ. Thoáng thấy Minh Quân đứng ở ngoài cửa, Hồng Ân xông ra. Trước ánh mắt khó hiểu của Minh Quân mà mắng cho một tràng không kiên nể: "Cái đồ sữa khanh nhà anh đó, ăn cũng đã ăn rồi, hưởng cũng đã hưởng rồi, còn người ta cho anh hết." Ngay trước cửa nhà mà Hồng Ân la toáng lên mấy cái chuyện tế nhị như thế đã làm cho Hồng Hoàng Ân thái xanh, vội vội vàng vàng bịt miệng của cậu ta lại. Gần đó mấy người bán hàng ở bên đường nghe thấy có người thì lớn tiếng đã bắt đầu nhìn lại cái phía này. Hoàng Ân lôi Hồng Ân vô trong nhà, thấy Hồng Ân đúng là vừa mới hùng hùng chửi mình, Minh Quân cũng ba bước thành hai bước vào theo. "Nè, anh muốn là cái cả sớm này biết hay sao vậy hả?" Vào trong nhà rồi, Hoàng Ân mới bỏ Hồng Ân ra, mà trừng mắt nhìn cái ông anh đang nóng đầu của mình. "Anh bắt đầu có gì sai chứ? Anh ta là cũng là người lấy rồi, Tâm á cũng đã lấy rồi, còn dựng cướp giờ la làng nữa hả? Chửi cho cả nước không biết luôn sao?" Hoàng Ân vội vàng muốn bịt miệng Hồng Ân lại một lần nữa, nhưng mà rút kinh nghiệm, Hồng Ân nhanh chân lùi lại. Phương nhanh tay khép cửa, anh không muốn hàng xóm nghe ngóng mấy cái chuyện không hay này. "Anh mà dám nói nữa, em giận anh luôn." Hoàng Ân không biết phải làm sao khép miệng Hồng Ân lại, nên ra tối hậu thư, rõ ràng là đem lời của Hồng Ân mắng ghép cho cái người tên Đình Tuấn thì sẽ hợp lý hơn. Hồng Ân rõ ràng là không phân biệt là mình đang tức ai mà, nhưng mà Hoàng Ân cũng không nỡ sát muối vào trong cái vết thương của Hồng Ân. Giả lại, Hồng Ân cũng đang vì cậu mà ra mặt. Cậu cũng đang rất muốn lớn tiếng để mắng Minh Quân như thế, nhưng mà thực sự cậu không có dám. "Hồng Ân à, không chấp nhận tình cảm của anh không có nghĩa là em muốn nói anh như thế nào cũng được. Lỗi có phải là của anh không? Anh nghĩ em và anh và Hoàng Ân đều biết rõ anh cư xử không đúng, anh công nhận đó. Nhưng mà anh đã xin lỗi Hoàng Ân rồi, nhưng mà không có nghĩa em có thể tùy ý mà chụp mũ anh đâu." Mình rừng rất khó chịu khi mà nghe Hồng Ân nói anh lấy tâm lấy người lại còn la làng, mắng anh là đợt cái đồ sở khanh. Anh rất nghiêm túc trong cái mối quan hệ tình cảm của mình, anh còn chưa bắt hai anh em xin lỗi anh cái chuyện cả hai đã lừa anh nữa kìa. "Anh không phải là một tên sở khanh, anh ở trong cái tình thế này hình như là không thiếu cái phần của em thì phải đó. Anh đến đây bao nhiêu lần chứ hả? Gặp em bao nhiêu lần, lừa anh đủ cả bao nhiêu lần đều có cả cái phần của em mà. Người không được mắng nhất chính là em đó." Minh Quân không hề để mặt, chỉ thẳng mũi của Hồng Ân mà mắng. Hồng Ân trợn mắt nhìn Minh Quân, anh ta đang trách mắng Hồng Ân. Điều mà trước đây anh chưa từng làm cũng luôn tỏ rõ là mình sẽ không bao giờ có khả năng để làm điều đó. Không phải Minh Quân mới biết Hồng Ân cũng góp phần lừa anh, cái chuyện này Minh Quân cũng chưa từng truy cứu. Vậy mà hôm nay anh lại khóc im lặng khi mà Hồng Ân mắng mình vô cớ. "Đối với người mình đã ôm tay gối, một chút trách nhiệm mình cũng không có. Vậy anh nói đi, bao nhiêu lời lo lắng yêu thương làm sao mà có giá trị chứ hả? Hoàng Ân cùng với anh lâu như vậy rồi, nên bỏ là bỏ sao? anh là cái đáng mắng mà. Chưa kể là bây giờ còn đợi thử tìm hiểu đó chứ hả? Thử cái quái gì chứ? Hoàng Ân nó còn thương anh thì anh phải cảm thấy may mắn đi hả? Hồng Ân giờ nó không chịu thua. Cậu không phải là người đuối lý. Anh có cần phải chịu trách nhiệm hay là cảm thấy may mắn giống như lời của Hồng Ân đó không hả? Minh Quân nhìn thẳng Hoàng Ân mà hỏi. Không đâu. Hoàng Ân trả lời không một chút do dự, nhưng lại cúi mặt. Anh là cũng không muốn đặt cái mối quan hệ với Hoàng Ân cho lắm, nhưng lại thấy như là mình đang làm sai đó. Bắt đầu thử lại sẽ để cho đôi bên hiểu rõ nhiều hơn. Anh không nghĩ là một cách sai lầm. Em cảm thấy đó là sai hay sao hả? Không. Hoàng Ân là nhanh chóng trả lời, trong lòng không tránh khỏi có một chút chua xót khi mà nghe anh nói thực ra anh cũng không muốn bắt đầu lại. Hoàng Ân à, đừng có mà nghe anh ta nói, một câu thì em dạ một câu là sao hả? Hồng Ân vô cùng tức tối với cái thái độ của Minh Quân. Anh làm như mình là người bị hại vậy. Anh có mất mát cái gì đâu chứ, chỉ toàn là Hoàng Ân thiệt thòi thôi. Thôi mà, hai người đừng có cãi nhau nữa. Chuyện tình cảm rồi từ từ hãy xác định đi. Không thể nào mà ép buộc ai thương ai rồi chấp nhận ai được đâu. Để tự nhiên xem cái tình cảm của mình hướng tới đâu đã. Trước đó thì đừng có mà xúc phạm nhau, kẻo mai này là hối hận không kịp đâu. Phương thấy tình trạng căng thẳng quá thì muốn can ra. Dạ lại, anh thấy tội nghiệp cho Hoàng Ân, bị người trong lòng chất vấn như vậy. Nếu là cậu trong cái tình huống này, tâm cũng vỡ mất thôi. Tình cảm gì cũng không vực dậy nổi. Minh Quân à, anh cũng không nên nói cái chuyện với bạn như vậy mà. Nếu đã có ý định tìm hiểu nhau thì ít nhiều là cũng phải có một chút thiện cảm chứ. Anh có nghĩ là sau này khi mà anh phát hiện ra anh thật lòng có tình cảm với Hoàng Ân thì anh sẽ phải hối hận vì cái hành động lúc này của mình biết bao nhiêu không hả? Hoàng Ân, người ta thương anh không có nghĩa là anh có quyền chà đạp lên tình cảm của nó. Hồng Ân vẫn là không thôi tức giận giùm cho Hoàng Ân lẫn cho bản thân của mình. Em cũng không có quyền tôn trọng tình cảm của anh. Minh Quân nói chắc nịch khiến cho Hồng Ân lại cấm khẩu.